Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 967, chương 85, đây là bị thật thu phục a. Nước Pháp Marseille, Giroud mẫu sân bóng buổi họp báo hiện trường. Marseille đội huấn luyện viên trưởng Eric Glazer một thân đồ thể thao. Ngồi trên đài chờ đợi do một đoàn người đến. Lộ ra rất bình thường yên tĩnh. Không có chút nào sốt ruột. Phía dưới các ký giả truyền thông hai mắt nhìn chằm chằm trên đài Eric Glazer. Phảng phất muốn từ trên mặt của bọn hắn nhìn ra hắn ý nghĩ trong lòng. Ngay lúc này, chỗ cửa lớn hỗn loạn tưng bừng. Hội trường tất cả mọi người là nhìn về phía cửa chính. Một thân màu trắng tây trang doa đi đầu mà vào. Nương theo lấy điên cuồng lấp lóe tia sáng huỳnh quang đèn. Làm nổi bật đến doa mặt vô cùng bạch. Nhưng là phi thường xuất khí. Hiện trường mỹ nữ các phóng viên đều không chỉ có vị trí khuynh đảo. Thật muốn đổ vào doa trong ngực. Cảm thụ một chút doa kia rắn chắc cơ ngực cùng tráng kiện dưới thân thể ẩn chứa dương cương chi khí. Doa thật là quá đẹp trai. Trên đài Eric Glazer mắt thấy doa đi tới. Hắn lập tức đứng dậy. Hướng về doa đi tới. Đồng thời vươn tay phải của mình. Nói đến, doa tiên sinh. Hoan nghênh đi vào vì rốt mẫu. Doa nắm chặt đối phương tay phải. Từ đáy lòng nói cảm tạ. Tạ ơn. Doa không có từ ánh mắt của đối phương bên trong cảm giác được sát khí. Ngược lại là vô cùng ấm áp. Mặt mũi tràn đầy thiện ý. Doa cùng Eric Glazer thấp giọng nói thầm hai câu. Sau đó song song ngồi xuống. Sau đó hiện trường tin tức quan lập tức tuyên bố sau trận đấu buổi họp báo chính thức bắt đầu. Hiện trường các ký giả truyền thông lập tức công việc lu bù lên. Eric Glazer lập tức nói. Nói thật, tại trận đấu này trước đó, ta là lòng tin tràn đầy. Mặc dù Leeds United đội thực lực rất cường đại, nhưng là nơi này dù sao cũng là chủ của chúng ta trận. Chúng ta là hẳn là cầm xuống tranh tài. Lúc ấy chúng ta toàn đội đều lòng tin 10 phần. Phía dưới các ký giả truyền thông cũng là gật đầu không ngừng. Lúc trước bọn hắn xác thực nói như thế. Eric Glazer tiếp tục nói. Nhưng là, theo tranh tài tiến hành, ta phát hiện, chúng ta Marseille đội cùng Leeds United đội thật sự chính là có lớn vô cùng chênh lệch. Nói thật, chúng ta trận đấu này bị đá đã tốt vô cùng. Ta đám cầu thủ là cho thấy bọn hắn thực lực. Đồng thời cũng là phi thường tốt nhỏ hoàn thành ta bố trí chiến thuật. Chúng ta biểu hiện rất tốt. Hiện trường các ký giả truyền thông nhao nhao nhíu mày. Eric Glazer đây là muốn làm gì? Nhiệt phủng bọn hắn đối thủ a. Eric Glazer còn nói ra. Chúng ta không có thắng trận không phải nói rõ chúng ta rất bình thường ngũ hương. Mà là đối thủ của chúng ta quá lợi hại. Các ký giả truyền thông trong lòng thầm than đến. Quả là thế, Eric Glazer còn nói ra, chỉ có cùng Doa tiên sinh tranh tài qua người mới biết Doa tiên sinh lợi hại. Nói thật, Doa tiên sinh là ta đã thấy lâm tràng chỉ huy lợi hại nhất huấn luyện viên trưởng. Hắn đối với trên sân bóng thế cục rõ như lòng bàn tay. Đối với đột nhiên xuất hiện biến hóa là lấy siêu cường khứu giác. Hắn điều chỉnh cũng là phi thường kịp thời. Mỗi lần chúng ta chế định chiến thuật mới. Bọn hắn đều có thể trong nháy mắt phát hiện, sau đó làm ra thỏa đáng nhất phản ứng. Cái này vô cùng lợi hại. Đây cũng là chúng ta Marseille đội hôm nay thua trận đấu này nguyên nhân lớn nhất. Các ký giả truyền thông lúc này không có khinh bỉ Eric Glazer, mà đều là đang suy tư Eric Glazer. Nói thật, trận đấu này Marseille đội là làm qua rất nhiều lần cố gắng. Những này các ký giả truyền thông lâu dài xử lý bóng đá cái nghề này. Bọn hắn nhìn tranh tài là vô cùng nhiều. Đối với bóng đá vẫn là hiểu rất nhiều. Bọn hắn có thể nhìn ra Marseille đội ở trong trận đấu làm ra cố gắng. Xem ra Leeds United đội có thể thắng cầu thật đúng là như Eric Glazer nói như vậy a. Eric Glazer tiếp tục nói. Trận đấu này. Leeds United đội mỗi lần điều chỉnh đều để chúng ta vô cùng khó nói. Bọn hắn là để chúng ta đám cầu thủ có năng lực nhưng là không phát huy ra được. Bọn hắn thật là quá lợi hại. Đương nhiên lợi hại nhất vẫn là Doa tiên sinh. Ta rất bội phục hắn. Thật, các ký giả truyền thông tất cả giật mình. Eric Glazer đây là bị Joa thu phục tư thế à? Eric Glazer tối rồi nói ra. Mặc dù Joa tiên sinh vô cùng lợi hại, nhưng là ta tin tưởng lần tiếp theo đối mặt Leeds United đội thời điểm, chúng ta sẽ biểu hiện được càng tốt hơn. Chúng ta sẽ chiến thắng Leeds United đội. Phía dưới rất nhiều các ký giả truyền thông đều là vỗ tay, hướng về Eric Glazer biểu thị ra cổ vũ. Nghe được Eric Glazer, Joa cũng là cả kinh. Hắn không nghĩ tới đối phương sẽ dành cho hắn đánh giá cao như vậy. Mà lại hắn là nghe được. Đối phương đánh giá là phát ra từ nội tâm. Eric Glazer thật đúng là một cái người khiêm tốn a. Sau đó liền đến phiên Joa nói chuyện. Joa đầu tiên là hướng Eric Glazer khẽ vuốt cằm. Sau đó hắn mới xoay đầu lại, bắt đầu nói chuyện của hắn. Joa nói ra, đây là một trận phi thường gian nan tranh tài. Đối thủ của chúng ta kỳ thật thực lực rất mạnh. Bọn hắn là cho chúng ta chế tạo rất nhiều phiền phức. Kém một chút công phá chúng ta cầu môn. Bọn hắn rất mạnh. Đây cũng là Joa lời nói thật. Nếu như đối phương không có cho bọn hắn chế tạo nhiều như vậy phiền phức, bọn hắn Leeds United đội cũng sẽ không bị đá như thế hạnh khổ. Đương nhiên, đây cũng là cùng Leeds United đội đám cầu thủ rèn luyện đến không đủ có chút quan hệ. Nhưng là Marseille đội là thật có nhất định thực lực. Eric Glazer lập tức hướng về Joa khẽ vuốt cằm, phảng phất là cảm tạ Joa vì bọn họ nói những lời này. Joa là tiếp tục nói. Đương nhiên, trận đấu này chúng ta Leeds United đội là tiêu tân đến không tệ. Chúng ta đám cầu thủ đều là phi thường cố gắng. Bọn hắn toàn lực ứng phó. Lúc này mới bảo trì lại trận đấu này thắng lợi. Trận đấu này chúng ta có thể cầm tới là thực lực của chúng ta thể hiện. Đương nhiên cũng là có nhất định vận khí. Các ký giả truyền thông đều là vùi đầu nhanh chóng ghi chép đây hết thảy, chờ lấy tối về phát biểu. Joa tiếp tục nói, Eric Glazer tiên sinh cũng là một thực lực mạnh vô cùng huấn luyện viên trưởng. Hắn tại trận đấu này bên trong là châm đối nhược điểm của chúng ta tiến hành mấy lần điều chỉnh. Đây đều là để chúng ta cảm giác được vô cùng khó chịu. Không thể không làm ra tương ứng đối mới có thể làm dịu đội bóng áp lực. Eric Glazer tiên sinh thật chính là vô cùng lợi hại. Các ký giả truyền thông hai mặt nhìn nhau. Hai người này làm sao lẫn nhau khen rồi? Chẳng lẽ hai vị này là không đánh nhau thì không quen biết? Lẫn nhau thưởng thức lên. Joa còn nói ra, trận đấu này đối tại chúng ta Leeds United đội tới nói vô cùng trọng yếu. Bởi vì chúng ta biết, tại một cái khác đấu trường, chúng ta cùng tổ Atletico Madrid đối sân khách 3-0 chiến thắng Eindhoven đội. Eindhoven đội chúng ta vẫn hơi hiểu biết. Bọn hắn thực lực không kém. T. Eric Glazer hít sâu một hơi. Atletico Madrid vậy mà tại sân khách 3-0 chiến thắng Eindhoven. Atletico Madrid đây cũng quá mạnh đi. Eric Glazer cũng là phi thường rõ ràng Eindhoven thực lực cũng không yếu a. Bởi vì Eric Glazer tại cầu thủ thời đại cùng huấn luyện viên thời đại đều tại Eindhoven hiệu lực qua. Hắn đối với Eindhoven vẫn là rất bình thường chú ý. Hắn biết Eindhoven thực lực. Hiện tại Atletico Madrid vậy mà 3-0 chiến thắng Eindhoven. Hơn nữa còn là tại Eindhoven sân nhà. Nếu như trận đấu này không phải có cái gì ngoài ý muốn, hoặc là Eindhoven không tại trạng thái, kia Atletico Madrid là thật lợi hại a. Nếu quả thật là như vậy, vậy bọn hắn cái tiểu tổ này coi như hung hiểm a. Mỗi một chi đội bóng đều khó đối phó. Mà lại Eric Glazer đột nhiên cảm thấy bọn hắn Marseille đội tại cái này một tiểu tổ bên trong không có bất kỳ cái gì ưu thế. Giống như bọn hắn Marseille đội mới là yếu nhất một chi đội bóng. Marseille đội muốn từ cái tiểu tổ này bên trong ra biên, thật là quá khó khăn. Joa là tiếp tục nói, đối với Atletico Madrid cùng Eindhoven ta đều là biết một chút. Thông qua trận đấu này, ta cảm thấy ta vẫn còn có chút xem thường Atletico Madrid. Atletico Madrid thực lực xác thực rất mạnh. Nhất là bọn hắn phong tuyến tổ hợp Diego Forlan cùng Aguero. Hai người này có thể đánh vào nhiều như vậy dẫn bóng. Ta là có dự liệu. Xem ra chúng ta Leeds United đội lớn nhất đối thủ cạnh tranh chính là Atletico Madrid. Các ký giả truyền thông cũng là nhao nhao giật mình. Bọn hắn cũng là không nghĩ tới Atletico Madrid vậy mà sẽ mạnh như vậy thế. Mặc dù mọi người đều dự liệu được Atletico Madrid rất có thể là một cái kẻ quấy rối. Nhưng là cũng không nghĩ tới Atletico Madrid vậy mà sẽ mạnh như vậy thế. Atletico Madrid đây là muốn hướng về phía tiểu tổ thứ nhất đi à. Doa nói ra, cái tiểu tổ này so ta tưởng tượng còn muốn khó khăn cùng phức tạp. Cho nên tiếp xuống tranh tài chúng ta Leeds United đội hẳn là sẽ cẩn thận một chút. Chúng ta là không hy vọng xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Chỉ có cầm xuống nên cầm xuống tranh tài. Chúng ta mới có thể bảo đảm từ cái tiểu tổ này bên trong ra biên. Eric Glazer cũng là khẽ vuốt cằm. Hắn là lập tức gấp lên. Hắn biết Xoa nói đến rất không tệ. Cái tiểu tổ này tình huống đem sẽ phi thường phức tạp. Mỗi một trận đấu bọn hắn đều nhất định muốn cẩn thận mới được. Tranh thủ cầm xuống tiếp xuống mỗi một trận đấu thắng lợi. Dạng này bọn hắn Marseille đội mới có cơ hội. Xoa còn nói ra, hạ một vòng đấu chúng ta trở lại sân nhà đối nói là Eindhoven đội. Đây đối với chúng ta cũng là có lợi. Cuối cùng đi đối mặt Atletico Madrid. Cái này để chúng ta có càng nhiều thời gian chuẩn bị. Đương nhiên, đối với tiếp xuống tranh tài chúng ta là rất có lòng tin. Ta tin tưởng cái này mùa giải chúng ta sẽ từ cái tiểu tổ này bên trong lan truyền ra. Nói xong câu đó về sau, Doa liền ra hiệu mình nói chuyện hoàn tất. Sau đó chính là tiến vào các ký giả truyền thông đặt câu hỏi khâu. Đối diện với mấy cái này các ký giả truyền thông đặt câu hỏi. Doa nói như thế đường. Đúng vậy, Cristiano Ronaldo đám người thụ thương đối tại chúng ta Leeds United đội là ảnh hưởng vô cùng lớn. Không có bọn hắn thực lực của chúng ta chỉ ít giảm bớt một nửa. Cái này mùa giải đối tại chúng ta Leeds United đội tới nói là một cái phi thường khó khăn mùa giải. Bất quá chúng ta vẫn là có lòng tin đi được càng xa. Chúng ta Leeds United đội là một chi thực lực tổng hợp rất mạnh đội bóng. Lúc này, đột nhiên một cái các phóng viên đứng lên sách hỏi. Xin hỏi Doa tiên sinh, người đối với Hanla Khô tọa băng ghế tịch sự tình thấy thế nào? Doa là trong nháy mắt mộng bức. Đây là có chuyện gì? Doa là không có làm sao chú ý Sheffield Wednesday đội tin tức. Chẳng lẽ Hanla là thật bị Van Gaal cho đặt tại ghế dự bị lên? Doa là nghĩ đến bản mùa giải giải ngoại hạng Anh thủ vòng đấu. Hanla cùng Van Gaal ở giữa phát sinh vấn đề. Chẳng lẽ Van Gaal là đã chế tài Hanla? Doa hơi sững sờ. Sau đó nói. Không có ý tứ. Chúng ta không có chú ý Sheffield Wednesday đội sự tình. Ta còn không rõ ràng lắm Hanla sự tình. Đối với cái này ta liền không có cái gì khen ngợi giá. Các ký giả truyền thông đều là không quá tin tưởng. Do vậy mà không chú ý bọn hắn đồng thành tử địch Sheffield Wednesday. Đây quả thật là không thể nào nói nổi. Mà lại chuyện này tại nước Anh giới bóng đá cũng là tính một việc lớn. Là bị truyền đi xôn xao. Do làm sao lại không biết. Bởi vì hiện tại các ký giả truyền thông đều là tại truyền. Nói là Hanla cùng Sheffield Wednesday đội chủ tịch Kramer quan hệ cực kỳ tốt. Hiện tại Van Gaal soái vị cũng là bất ổn. Kramer là muốn vì Hanla ra mặt. Van Gaal tại Sheffield Wednesday đội thời gian cũng là sắp chấm dứt. Nhưng là, Doa là thật không có làm sao nghe nói qua đâu. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.